Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 730, trở mặt một, góc truyện audio.com, trong lòng Lâm Lạc có giận, vội vã lắc đầu nói. Hẳn là trùng tên, là Bách Long ngẫm lại cũng phải, theo như tin đồn mà nói, vị Lâm Lạc kia tựa hồ là thiếu chủ của đại thế lực nào đó, người trước mắt này không có phong phạm của đệ tử thế gia chút nào, nhất cử nhất động trong lúc đó đều là rất tùy ý. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía La Hoan nói. Các ngươi trong lúc đó có hiểu lầm gì? Tuy trong lòng hắn khó chịu Lâm Lạc nhưng mặt mũi của Bạch Y Nhân cũng nhất định phải cho, liền có lòng điều đình xấu hổ của hai người một chút cũng có thể khi cùng Lâm Lạc ở chung chiếm được vị trí chủ đạo. La Hoan vội vã đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một hồi, hắn tự nhiên sẽ không nói bản thân động sắc tâm, trên mặt thiếp vàng nói là đồng tình chi tâm. Đồng tình chi tâm, đồng tình đến vì hai người xa lạ cho ra 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Chuyện ma quỷ này là Bách Long tự nhiên sẽ không tin tưởng, có thể đoán được tất nhiên là đường đệ này háo sắc động sắc tâm, kết quả làm trượng phu người ta tức giận, bất quá tuy rằng hắn chẳng quan tâm thái độ làm người của La Hoan, nhưng nếu như không có Bạch Y Nhân ở đây mà nói, hắn tuyệt đối sẽ ở trước mặt mọi người oanh sát Lâm Lạc lại đưa Lạc Ngưng Vân cho La Hoan làm nha hoàn. La gia uy nghiêm tuyệt không thể khinh thường. Bất quá, nếu Bạch Y Nhân ở đây, là Bách Long kia nhất định phải cố kỵ, hắn ha ha cười nói. Việc này song phương đều có trách nhiệm, bản bí kíp này ta thu với giá 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, bất quá Lâm huynh động thủ đánh người cũng là sai, nên hướng đường đệ của ta bồi tội. Hắn tự cho là làm được rất tốt, đã giữ gìn uy danh của La gia, vừa cho Bạch Y Nhân mặt mũi, có thể nói là lưỡng toàn tề mỹ. Nhưng Lâm Lạc há có thể theo cây thang của hắn đưa ra đi xuống, tay co rụt lại thu hồi Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh, vừa lúc để tay La Bách Long chụp vào khoảng không. Không có ý tứ, bản bí kíp này của ta chỉ ít 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu không phải biết cực phẩm linh thạch chỉ có ở thánh địa mới có thể sản xuất, Lâm Lạc ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng chẳng đáng để hắn bán. Sắc mặt La Bách Long tối sầm, những người chung quanh khác cũng âm thầm nói thầm, việc này vốn dĩ có thể giải quyết nhưng tên ngốc kia dám cùng La gia cương ngạnh. Cho rằng bản thân là tộc nhân hai nhà Phương, Lý sao? Chỉ có La Hoan là vui vẻ, ước gì Lâm Lạc đắc tội La Bách Long đến chết, như vậy La Bách Long vì mặt mũi của chính hắn, tất nhiên phải tru sát Lâm Lạc mà mỹ nữ xinh đẹp lưu lại kia có thể thoát được ma trường của mình sao? Sách ngực thật đúng là lớn a, vừa lớn vừa tròn, sờ lên không biết có bao nhiêu sảng khoái, còn có cái mông kia tròn như một cây đào mật phi, không biết bị hỗn đản kia làm nhiều ít lần, mới tư nhuận đến đầy ắp như thế. Lúc này La Bách Long có loại lửa giận bão nổi, nhưng còn không có chờ hắn có động tác đã thấy Bạch Y Nhân vươn tay hướng bản bí kíp trên bàn kia. Ở trong mắt hắn, dân quê mùa như Lâm Lạc sao có thể lấy ra bí kíp gì? Lâm công tử có thể cho thiếp thân xem một chút không? Lưu Minh Thiên Xương ôn nhu nói. Lâm Lạc đưa tay bắn Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh ra, bản công pháp này bay về phía đối phương, cũng không để ý La Bách Long, này không phải nói rõ muốn nhục nhã hắn sao? Điểm xuất phát của Bạch Y Nhân chỉ là vì hóa giải bầu không khí dương cung bạc kiếm một chút nhưng là không có tin tưởng Lâm. Góc truyện audio.com, Lạc sẽ xuất ra công pháp cao giai gì, dù sao lúc trước nhìn thấy Lâm Lạc đối phương mới chỉ là độ huyễn linh kiếp mà thôi. Nhưng mở ra Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh chăm chú nhìn vào, nàng theo công pháp tự động lưu chuyển, hấp thu linh khí chung quanh chuyển hóa thành linh lực bản thân. Võ giả chỉ cần cảnh giới tương đồng, như vậy tốc độ hấp thụ linh khí sẽ hoàn toàn tương đồng, bất quá nếu nói linh khí chuyển hóa thành linh lực bản thân kia lại giới hạn trong hai điểm. Thứ nhất tự nhiên là linh căn càng tốt, độ tự chuyển hóa này tự nhiên cũng càng nhanh. Đây là võ giả từ nhỏ đã được quyết định rồi, chỉ có chút linh dược cực nhỏ mới có thể đề thăng phẩm chất linh căn. Nhưng điểm thứ hai là nhân tố hậu thiên, đó chính là công pháp. Phẩm giai công pháp càng cao tốc độ chuyển hóa linh khí này cũng càng nhanh. Linh căn là thiên định, sinh ra đã quyết định rồi, mà có thể ở trong đại gia tộc chủ hết tài năng, phẩm chất linh căn kia là hoàn toàn không thể chê, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, bất quá công pháp sẽ không như nhau rồi. Bí quyết này không có phân chia phẩm giai, nhưng chỉ cần người luyện một chút liền biết, Bạch Y Nhân bỗng nhiên phát hiện, lúc này tốc độ nàng luyện hóa linh khí so với trước đây nhanh gấp đôi. Nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng linh nguyên bí quyết không có phân chia phẩm giai, nhưng bản công pháp này tuyệt đối là thần cấp, then chốt là nàng còn không có thông duyệt công pháp này, tốc độ luyện hóa linh khí đã đề thăng gấp đôi, nếu hoàn toàn hiểu thông huyền ảo của môn công pháp này kia sẽ tăng cao bao nhiêu? Không phải sẽ thăng 4-5 lần, thậm chí 9 lần, 10 lần. Lâm Lạc này đến tột cùng là ai? Lẽ nào hắn không nhìn được hàng, hoặc là quá vì sĩ diện mới không tiếc lấy ra thần cấp công pháp như vậy bỏ ra bán? Hay là hắn chỗ dựa 10 phần, ngay cả thần cấp công pháp cũng có thể tùy ý ném ra. Nhưng mặc kệ làm sao, bản công pháp này nàng là muốn định rồi. Lâm huynh, 10 vạn thượng phẩm linh thạch liền có khả năng mua bản công pháp này. Nàng có chút thấp thỏm nói, thậm chí đã quên thực lực của mình kỳ thực cao hơn Lâm Lạc, cho dù đối phương không đồng ý nàng cũng có thể cường đoạt. Không sai, Lâm Lạc thật đúng là không để công pháp này vào mắt, này bất quá chỉ là công pháp cấp bậc linh cảnh, mà hắn đã sắp tấn giai tinh vực rồi, bởi vì song tu quả tồn tại, chỉ cần hắn tiến vào tinh vực như vậy Tô Mị chúng nữ cũng đồng dạng có thể theo vào, loại công pháp thấp này hoàn toàn có thể tùy ý vứt bỏ. Bạch Thi Nhân vội vã lấy ra một không gian pháp khí, hướng Lâm Lạc đưa qua nói. Lâm huynh, trong không gian pháp khí này có 11 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi cũng không cần lấy ra trả lại cho thiếp thân đã chiếm đại tiện nghi rồi. Lâm Lạc cũng không giả mồm cãi láo, hắn nguyên bản là muốn bán 10 vạn cực phẩm linh thạch, đưa dư tất nhiên là thu rồi. Hừ, diễn trò sao? Là Bách Long mắt lạnh nhìn xem, không khỏi hoài nghi lý do thoái thác của Bạch Thi Nhân, hắn tuyệt không tin tưởng chỉ là một môn công pháp sẽ làm Bạch Thi Nhân không tiếc cầm 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch nện đi. Nhưng nếu như hai người bọn họ đã sớm quen biết, muốn diễn trò làm chi, có ý nghĩa gì sao? Hắn quyết định muốn vạch trần trò này, hướng Bạch Y Nhân tiêu sái cười nói. Y Nhân tỷ, có thể đưa bản bí kíp kia cho tại hạ đánh giá hay không? Cách chương.